Chương 921, cung điện dưới đáy sông lẽ nào trong không gian này có tinh thạch bản nguyên khác? Chu Hạo đang suy tư trong lòng. Trước đó, hắn phát hiện ra tinh thạch bản nguyên khác, tinh thạch bản nguyên trong đầu đều sinh ra dao động, nhưng vẫn hiện ra, lần này lại không xuất hiện gì, rất kỳ lạ. Mặc dù không hiện ra, nhưng những thứ không biết này chắc chắn có liên quan đến tinh thạch bản nguyên. Đi, đi xem một lát, Chu Hạo đột ngột dừng lại. Sau đó dọc theo nơi truyền đến lực hấp dẫn liên tục tiến lên. Sau một khoảng thời gian, hắn đi đến một nơi, ở đây có một dòng sông nhỏ đang chậm rãi chảy, hướng dao động truyền đến là trong dòng sông. Chu Hạo nhìn về dòng sông. Chu Hạo, sao vậy? Đa Ta hoài nghi hỏi. Đa Ta ngươi đợi ta một lát, ta đi xuống dưới sông một chuyến. Chu Hạo nói, Đa Ta có hơi nghi ngờ, nhưng không hỏi gì nhiều. Phốc, phốc. Chu Hạo lập tức nhảy vào dòng sông. Vù, vừa đi vào trong đó, trên người Chu Hạo đột nhiên truyền đến một lực hấp dẫn, sau đó thân thể không tự chủ được bay về một hướng. Đây là, một cách nhanh chóng, Chu Hạo đến một nơi, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ, toàn bộ cung điện lấp lóe ánh sáng, hơn nữa tỏa ra các loại dao động kỳ lạ, vô cùng phức tạp, cung điện có rất nhiều màu sắc, ánh sáng chói mắt. Thậm chí làm hai mắt của Chu Hạo xuất hiện cảm giác đau nhức, toàn bộ cung điện có cảm giác vô cùng cổ xưa, mọi nơi của cung điện còn điêu khắc các loại ký tự khác thường, những ký tự này có hơi giống với chữ viết trên trái đất, nhưng lại có chỗ khác biệt, thế nhưng Chu Hạo vẫn có thể hiểu rõ ý nghĩa những chữ viết này đại diện cho cái gì. Đây là cái gì? Chu Hạo cẩn thận quan sát, thứ gây ra dao động trong đầu của hắn chính là cung điện trước mặt, nhưng cung điện phía trước không có cánh cửa. Đây rốt cuộc là thế nào? Cung điện này có liên quan gì đến tinh thạch bản nguyên? Chu Hạo đầy nỗi hoài nghi trong lòng. Có thể gây ra dao động cho tinh thạch bản nguyên trong đầu hắn, đây chắc chắn có liên quan đến tinh thạch bản nguyên, nhưng trước mặt không có chỗ khác thường nào, cung điện không có cánh cửa, không thì Chu Hạo còn có thể đi vào tìm kiếm một lát. Hắn cẩn thận quan sát, cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về hướng những ký tự kỳ lạ. Dường như điều bí mật ở trên ký tự này, Chu Hạo dao động trong lòng. Hắn thu lại tâm trạng của mình, ý thức chìm vào trong đó, dần dần những chữ này tỏa ra ánh sáng đẹp mắt, vô cùng chói mắt, sau đó đi vào trong đầu của Chu Hạo. Mỗi ký tự kỳ lạ đều giống như một ngôi sao, tỏa ra ánh sáng thuộc về chính nó. Một cách chậm rãi, tất cả ngôi sao như sống lại, giống như hóa thành một dải ngân hà, điên cuồng đi vào trong thức hải của Chu Hạo, âm. Cơ thể Chu Hạo chấn động, ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Sau đó rõ ràng cảm nhận được mình đi vào trong một không gian rộng lớn. Trong không gian này có một bóng người thoạt nhìn vô cùng mờ ảo, trước người ông ta có vô số ngôi sao. Nếu nhìn cẩn thận, bản chất của những ngôi sao này là từng ký tự, ngôi sao chuyển động, rực rỡ sáng ngời, giống như thiên địa tinh hoa tụ lại mà thành, tỏa ra dao động và ánh sáng không giống nhau. Bỗng nhiên, bóng người thần bí kia di chuyển, hai tay ông tay vung lên, toàn bộ ngôi sao rực rỡ trước mặt đều xoay tròn. Sau đó một số ngôi sao không ngừng đến gần, nếu cẩn thận cảm nhận, những ngôi sao này đều tỏa ra dao động giống nhau. Bên cạnh bóng người thần bí xuất hiện hai loại ngôi sao có dao động khác nhau hoàn toàn, cẩn thận nhìn mỗi bên vừa hay có 3.000 khối, sau đó những ngôi sao này lại nhanh chóng dung hợp. Vừa dung hợp, dao động trên ngôi sao cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng ngôi sao mới tinh xuất hiện, bóng người thần bí lại di chuyển, 3.000 ngôi sao khác tụ tập, sau đó ngôi sao mới hình thành trước đó bắt đầu dung hợp. 3.000 ngôi sao lại một lần nữa hình thành một ngôi sao mới, theo sau đó ngôi thứ tư, ngôi thứ năm. Mãi đến thứ 15, ngôi sao tỏa ra các loại dao động và ánh sáng khác nhau biến mất, trước bóng người thần bí chỉ có 3.000 ngôi sao trong sáng tinh khiết, tỏa ra dao động cực kỳ mãnh liệt, dao động này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bất kỳ dao động của ngôi sao nào. Xoạt! Bỗng nhiên, những ngôi sao này lại nhanh chóng biến mất, một lần nữa khôi phục rất nhiều cảnh tượng nhấp nháy trước đó. Sau đó, những ngôi sao này lại bắt đầu tập hợp, chẳng qua trật tự hoàn toàn khác với trước đó. Từng hình dáng của ngôi sao tập hợp xuất hiện trước người Chu Hạo, từng loại tổ hợp đều hình thành một ngôi sao duy nhất vào phút cuối. Trình tự không giống nhau, nhưng kết quả hoàn toàn giống nhau. Rất nhiều ngôi sao liên tục biến hóa, không ngừng hiện ra trước mặt Chu Hạo hấp thu liên tục từng tia huyền ảo. Âm, cuối cùng, tất cả ngôi sao biến mất, bao gồm bóng người mơ hồ thần bí kia cũng như vậy. Tất cả đồ vật đều hóa thành vô số điểm sáng, sau đó toàn bộ đều đánh về phía đầu của Chu Hạo. Làm sao vậy? Chu Hạo ngạc nhiên, muốn ngăn cản, nhưng cơ bản ngăn chặn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những tia sáng này đánh tới. Thân thể của hắn bao trùm rất nhiều ánh sáng và dao động, lúc này trong thức hải của hắn lại sinh ra sự thay đổi to lớn, rất nhiều ánh sáng tụ lại với nhau, sau đó hình thành bốn ký tự thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Bí thuật thiên đế, chương 922, bí thuật thiên đế xuất hiện. Bốn ký tự này tỏa ra dao động kỳ lạ, xuất hiện chưa đến một giây, lại tản ra, đột nhiên rất nhiều tri thức kỳ diệu đi vào trong ký ức của Chu Hạo, hắn liền hiểu rõ. Mười giây sau, tất cả ánh sáng tản ra, trên người Chu Hạo cũng hồi phục lại bình thường. Đây lại là bí thuật thiên đế. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia chấn động, sau đó là mừng rỡ. Trong thức hải của hắn lúc này nhiều hơn một số tri thức, những tri thức này giống như in dấu trên linh hồn của hắn, khó mà quên. Bí thuật thiên đế là pháp tắc dung hợp liên quan đến các hệ pháp tắc, trước đó 15 hệ dao động tương ứng với 15 hệ pháp tắc, 3.000 ngôi sao của từng hệ pháp tắc cũng tương ứng với 3.000 loại ý cảnh. Chu Hạo cẩn thận tiếp thu, tay phải của hắn nắm chặt, sau đó một ngọn lửa xuất hiện, trên đó tỏa ra dao động pháp tắc hệ hỏa mãnh liệt, tay trái của hắn nắm chặt, một tia sấm sét xuất hiện, trên đó tỏa ra dao động pháp tắc lôi điện mãnh liệt. Hợp. Chu Hạo hơi niệm ý nghĩ. Hai loại pháp tắc dần dần đến gần nhau, dưới quan sát của hắn, ngọn lửa và sấm sét này dường như dung hợp lại với nhau, dao động trên đó rõ ràng hiện ra mạnh hơn rất nhiều. Chu Hạo lại dao động ý nghĩ, sau đó một tia sáng màu đen xuất hiện trong tay, lại bắt đầu dung hợp với đồ vật do ngọn lửa và sấm sét dung hợp thành. Một cách nhanh chóng, từng tia sáng kỳ lạ xuất hiện, tia sáng này hiện ra màu đỏ sậm, dao động trên đó cực kỳ mãnh liệt, dòng sông bên cạnh liên tục sôi trào. Dao động này hoàn toàn vượt qua bản nguyên cảnh sơ kỳ. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ mừng rỡ. Trước đó ba hệ pháp tắc dung hợp của hắn được sử dụng như không có quy luật, quy lực gần đến bản nguyên cảnh trung kỳ, nhưng còn cách một đoạn, bây giờ vận dụng bí thuật thiên đế dung hợp một chút, quy lực của ba hệ pháp tắc hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ. Quy lực này vẫn được xem là bình thường, nhưng bí thuật thiên đế có thể tiếp tục dung hợp, nếu hắn hiểu rõ loại thứ tư, thứ năm, có thể dung hợp trong đó. Dung hợp càng nhiều, uy lực cũng càng mạnh. Hơn nữa lĩnh ngộ bí thuật thiên đế càng mạnh, lực công kích của hắn cũng sẽ liên tục gia tăng. Bí thuật thiên đế là gia tăng uy lực pháp tắc, cũng tương đương với trình độ lĩnh ngộ của mình, là nâng cao toàn diện. Chỉ đơn giản thôi động bí thuật thiên đế này, mình có thể chiến đấu với tháp khắc mạc một trận nếu lại sử dụng áp súc cực điểm, lá chắn huyền quy, bí pháp công dực. Ánh mắt Chu Hạo càng ngày càng sáng, tay phải hắn nắm chặt, thôi động bí pháp thiên đế. Thôi động áp súc cực điểm, chiến đao vung lên, một đao mang bay ra. Xoạt xoạt xoạt, rất nhiều nước sông đột nhiên bốc hơi lên, trong dòng sông lại hiện ra một lối đi không biết điểm cuối. Bản nguyên cảnh hậu kỳ sao? Không đúng, còn thiếu một chút nữa, nhưng đã vô cùng gần rồi, giống với thực lực đa ta thể hiện ra trước đó. Trong mắt Chu Hạo tỏ vẻ mừng rỡ, chỉ riêng ba hệ pháp tắc vừa đạt đến bản nguyên cảnh sơ kỳ. Dưới sự giúp đỡ của bí thuật thiên đế cùng với ba loại bí thuật mạnh mẽ khác, gần đến với bản nguyên cảnh hậu kỳ, cộng thêm linh hồn mạnh mẽ, mình chắc chắn có thể đối đầu với cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo tự tin trong lòng, trong một thời gian ngắn, thực lực của hắn sinh ra tiến bộ vượt bậc, bản nguyên cảnh hậu kỳ, trong toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ này không vượt quá 100. Lại thêm bên trên có mấy chục cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong và mấy chục chân thần, ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này dòng sông còn đang chảy, nhưng cung điện đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt Chu Hạo có một tia ngờ vực, thầm nói trong lòng, tại sao bí thuật thiên đế có lực hấp dẫn với mình? Bí thuật thiên đế hiển nhiên do thiên đế để lại làm cho tinh thạch bản nguyên sinh ra dao động trong đầu hắn. Lẽ nào tinh thạch bản nguyên có liên quan đến thiên đế, thậm chí tinh thạch bản nguyên chính là thiên đế để lại sao? Trước đó Chu Hạo chưa từng nghĩ đến việc liên hệ thiên đế với tinh thạch bản nguyên lại với nhau, nhưng bây giờ xem ra. Giữa hai bên chắc chắn có chỗ liên quan, lại ở một lúc, nhưng Chu Hạo không hề có đầu mối, chỉ có thể rời khỏi đây. Sau khi ra khỏi dòng sông, Đa Ta hiếu kỳ hỏi, Chu Hạo, thế nào rồi? Dưới dòng sông có gì? Một loại bí thuật, hơn nữa liên quan đến bí thuật dung hợp các hệ pháp tắc. Chu Hạo nghĩ ngợi rồi nói, thiên đế và tinh thạch bản nguyên có liên quan với nhau, về thông tin liên quan đến tinh thạch bản nguyên, Chu Hạo không muốn để người khác biết. Bản thân hắn không làm rõ được đây rốt cuộc là điều gì, bí thuật về pháp tắc dung hợp. Điều này không có lợi cho ta. Đa Ta lắc đầu, không hỏi điều gì. Nó chỉ có pháp tắc thời gian đột phá đến bản nguyên cảnh. Đi thôi, Chu Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về dòng sông bên cạnh. Ai có thể nghĩ rằng, bí thuật thiên đế chân chính ẩn giấu dưới dòng sông, hơn nữa bí thuật thiên đế có thể so với các bí thuật như áp sức cực điểm, lá chắn huyền quy với đẳng cấp tương đương. Đến sau này, tác dụng của bí thuật thiên đế sẽ càng ngày càng lớn, như áp sức cực điểm với việc nâng cao uy lực thực lực của Thạo càng ngày càng nhỏ, giống với một số công kích mạnh mẽ của pháp tắc cảnh không có tác dụng với cường giả bản nguyên cảnh, nhưng bí thuật thiên đế lại phổ biến muôn hình, theo lý mà nói, chỉ cần pháp tắc còn có tiến bộ không gian, bí thuật thiên đế chắc chắn sẽ có tác dụng to lớn. Thời gian trôi qua, ba ngày vụt qua một cách nhanh chóng. Trong hư không rộng lớn, từng cường giả liên tục bay ra, nhìn về phía cánh cửa to lớn. Kết thúc rồi, lần này không gian thiên đế mở ra chắc chắn có rất nhiều cường giả lấy được bí thuật quý giá, đặc biệt là không gian màn sáng màu tím kia, trong đó chắc chắn có chùm sáng màu tím, cho dù có, cũng không có liên quan gì đến chúng ta. Từng cường giả đang bàn tán, trên mặt một số cường giả có vẻ mừng rỡ, họ đều là người may mắn lấy được bí thuật, còn một số khuôn mặt đầy vẻ không cam tâm. Ra ngoài rồi. Chu Hạo đang đứng trong hư không, khẽ thở ra một hơi. Trong một tháng vào không gian thiên đế, không ngừng tìm kiếm bí thuật, tính ra, lần này thu hoạch của hắn chắc chắn là lớn nhất. Bí thuật thiên đế. Ba loại bí thuật vượt qua chùm sáng màu tím, còn có các loại bí thuật chùm sáng màu đen, cộng lại ước chừng vượt qua thu hoạch của người khác. Chương 923, thể lôi từ một thực lực của Chu Hạo trong thời gian một tháng này cũng sinh ra biến hóa long trời lở đất. Trước đó hắn còn không vượt qua được cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ bình thường như Tháp Khắc Mạc, nhưng bây giờ chắc chắn thực lực của hắn có thể đối đầu với cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Bước nhảy vọt mạnh mẽ như vậy, người bình thường ít nhất tu luyện trong thời gian mấy trăm, mấy nghìn năm. Đương nhiên những thứ này đều dựa vào át chủ bài, cũng không phải thực lực chân chính của Chu Hạo, nhưng đợi lĩnh ngộ pháp tắc của Chu Hạo phát triển, thực lực của hắn cũng sẽ càng mạnh. Âm. Lại có người khác bay ra. Chính là quân vân dưới trướng chân thần Hàng Vũ. Hừ, ông ta nhìn Chu Hạo, lại hừ lạnh lùng một tiếng, khuôn mặt rất khó coi. Trước đó vây đánh Chu Hạo không thành, để một mình Chu Hạo lấy được bốn loại bí thuật, trong lòng ông ta đầy sự đố kỵ, nhưng đồng thời còn có vẻ kiêng dè. Sinh mệnh bạch cốt kia quá thần bí, thực lực lại mạnh, ông ta đã không phải đối thủ của Chu Hạo rồi. Đi, Chu Hạo lại không để ý quân vân này, hắn và Đa Ta rời khỏi nơi này, đi vào trong không gian truyền tống trận. Biến mất trong nháy mắt, trong hồng trụ, lúc này trên đó mặc dù có rất nhiều cường giả, nhưng lại rất hòa bình, Chu Hạo ngăn cấm trên hồng trụ tinh xảy ra chiến đấu, mọi người đều không dám làm trái. Lúc này ở một nơi, một bé trai đang khu một nắm đấm, khuôn mặt nghiêm túc, hiển nhiên đang tu luyện. Nhìn nắm đấu cậu ấy vung lên, dường như đã có dáng vẻ. Mà cách đó không xa, một bé gái đang mỉm cười chạy đến, trêu đùa với những đứa trẻ khác. Xoạt. Đột nhiên truyền tống trận lóe lên, sau đó một phi hành khí bay ra, Chu Hạo và Đa Ta ra ngoài, là lĩnh chủ đại nhân. Có một đứa trẻ hô lên. Chào thúc. Một bé gái trong đó nhìn thấy Chu Hạo, ngoan ngoãn hô lên. Ừm. Chu Hạo nhìn bé gái một lượt, gật đầu, "Oa, Tiểu Hân, ngươi và lĩnh chủ đại nhân quan hệ thật tốt." "Đúng vậy, Tiểu Hân, ngươi không sợ lĩnh chủ đại nhân sao?" Ta không dám nói chuyện với lĩnh chủ đại nhân. Một số bé gái bên cạnh ngưỡng mộ nhìn Tiểu Hân. Đối với chúng mà nói, Chu Hạo là thần minh, là sự tồn tại xa vời không thể chạm tới. Con người của lĩnh chủ đại nhân rất tốt, chân của ta là do ngài ấy trị khỏi, một chút cũng không đau. Bé gái Tiểu Hân cười hì hì nói. Cô bé lúc đầu rất sợ Chu Hạo, sau đó thì không sợ chút nào. Ở đằng xa, bé trai không nguyên đang đứng, nhìn bóng người Chu Hạo rời đi. Mình nhất định phải cố gắng tu luyện, sau đó được lĩnh chủ đại nhân xem trọng, để ngài ấy thu nhận mình làm đệ tử. Không Nguyên nắm chặt nắm đấm, trong mắt đầy vẻ kiên định. Trong một khu vực, Chu Hạo đang đứng đó, hắn vừa nghĩ phải nói cái gì, một tấm lệnh bài nắm chặt trong tay có hơi dao động. Chân thần án tuyển, hơi dao động trong lòng, Chu Hạo nhanh chóng nhấn vào lệnh bài. Đây là thứ mà chân thần án tuyển đưa cho hắn sau khi hắn đảm nhiệm chức thống lĩnh thứ 10. Bởi vậy lệnh bài có thể trực tiếp liên lạc với chân thần án tuyển. Âm. Dao động trên lệnh bài tỏa ra, sau đó trong hư không xuất hiện một hư ảnh to lớn. Đây là một người đàn ông toàn thân có bộ lông màu vàng, trên người tỏa ra khí tức vô cùng sắc bén. Bái kiến chân thần án tuyển. Chu Hạo cung kính nói, Đa Ta ở bên cạnh cũng hơi cung kính. Chân thần là sự tồn tại vĩnh cửu bất tử, đáng để nó kính sợ. thống lĩnh Hạo Ma, lần này ngươi che giấu nhiều chuyện với ta rồi. Chân thần Án Tuyển nhìn chằm chằm Chu Hạo nói, sau khi nói xong ánh mắt của ông ta nhìn về phía Đa Ta bên cạnh Chu Hạo nói, đây là tháp ma, thực lực gần bản nguyên cảnh hậu kỳ. Chân thần Án Tuyển, ta chính là tháp ma. Đa Ta cung kính nói, chân thần Án Tuyển gật đầu, nói, không biết ngươi có muốn trở thành thống lĩnh thứ 11 dưới trướng ta không? Thuộc hạ bái kiến chân thần Án Tuyển. Đa Ta hơi chần chừ một chút nói. Tốt, trên mặt chân thần Án Tuyển nở một nụ cười. Sự tồn tại của Chu Hạo đã làm ông ta rất vui, bây giờ ông ta lại nhiều hơn một cường giả gần đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Sau đó thông tin này truyền ra ngoài, Đa Ta chính là người bên cạnh ông ta. Thống lĩnh Hạo Ma, ta nghe nói ngươi có một sinh mệnh bạch cốt kỳ lạ, thực lực gần bản nguyên cảnh đỉnh phong. Ánh mắt của chân thần Án Tuyển lại nhìn về phía Chu Hạo hỏi. Lẽ nào chính là Hồ Ngọc hồi báo lên trên? Chu Hạo thầm suy tư trong lòng, người biết sinh mệnh bạch cốt tồn tại cũng chỉ có một số cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Hồi bẩm chân thần, sinh mệnh bạch cốt do ta vô tình lấy được, thực lực mạnh mẽ, nhưng sử dụng cần tiêu hao năng lượng kiệt quệ, ông ta sẽ biến mất. Chu Hạo nói xong, tay phải vung lên, sau đó một sinh mệnh bạch cốt xuất hiện. Âm. Trong nháy mắt một tia ý thức trên người chân thân Án Tuyển đi vào trong cơ thể bạch cốt. Quả nhiên là sinh mệnh năng lượng. Trong mắt chân thần Án Tuyển lộ vẻ thất vọng, ông ta hy vọng thủ hạ của mình nhiều thêm một thống lĩnh. Sinh mệnh năng lượng sử dụng thời gian ngắn ngủi, ước tính cũng chiến đấu không quá mấy lần, tác dụng rất nhỏ với ông ta. Nếu là cơ duyên ngươi lấy được, vậy ngươi sử dụng cho tốt. Đúng rồi, bia đá bản nguyên của tinh hệ chân huyền sắp xuất hiện, đến lúc đó sẽ thu hút rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh tiến về nơi đó, ngươi có hứng thú có thể đi xem. Chân thần Án Tuyển nói, chương 924, thể lôi từ hai bia đá bản nguyên. Chu Hạo đau giọng trong lòng, nhưng hắn không dám nghi ngờ, vội đáp, thuộc hạ chắc chắn sẽ đi. Chân thần Án Tuyển gật đầu, sau đó bóng người biến mất, bia đá bản nguyên. Đó là cái gì? Chu Hạo hơi do dự. Cái này ta từng nghe qua, trên bia đá bản nguyên có liên quan đến xếp hạng thực lực của bản nguyên cảnh, chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên là dưới bản nguyên cảnh hậu kỳ, nhóm thứ hai là dưới chân thần, bia đá mở ra một lần qua từng khoảng thời gian, sau đó có thể để lại tên của mình trên đó. Đa Ta nói, nếu trở thành top 3 trong hai bảng xếp hạng, hơn nữa giữ vững trong 100 năm, tên có thể mãi mãi ở trong bia. Xếp hạng bản nguyên cảnh. Chu Hạo dao động trong lòng, ai cũng muốn được người khác ghi nhớ, nếu bia đá này thật sự có tác dụng mạnh mẽ như vậy. Ước tính sẽ hấp dẫn vô số cường giả đi đến. Không biết nhóm Lai Đặc Tư có đi không? Trong mắt Chu Hạo đột nhiên xuất hiện ánh sáng lạnh lẽo. Trong lúc vô tình, thực lực của hắn đã gần bằng với Lai Đặc Tư rất nhiều. Bây giờ gặp Lai Đặc Tư, thật sự bộc lộ tất cả ác chủ bài, không hẳn không có hy vọng giết chết Lai Đặc Tư. Xoạt. Tay phải vung lên, một số bóng người xuất hiện ở đây, chính là nhóm người Chu Gia Đống, Tiểu Hạo. Cha. Họ nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt có vẻ mừng rỡ. Anh! Đây là cái gì? Chu Nguyệt nhìn bạch cốt bên cạnh Chu Hạo hiếu kỳ hỏi. Cô gái, chào cô, chân thần Lôi Nguyên chào hỏi, giọng nói âm trầm. Trong lòng Chu Nguyệt không khỏi sinh ra một suy nghĩ nào đó, nhanh chóng di chuyển một khoảng bên cạnh. Bạch cốt này lại là một sinh mệnh, ngậm miệng, Lôi Nguyên. Chu Hạo hừ lạnh lùng. Tên khốn đáng chết. Chân thần Lôi Nguyên tức giận nói, một cường giả bản nguyên cảnh dám quát ông ta, nhưng cuối cùng ông ta không dám nói gì, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Ý thức của ông ta lại liên tục chuyển động. Cha, đây là sinh mệnh đặc thù sao? Chu Nghị hiếu kỳ hỏi. Thể lôi từ. Cậu, vừa dứt lời, giọng nói của Lôi Nguyên chân thần đột nhiên vang lên. Thể lôi từ. Lời Chu Nghị vừa dứt, âm thanh của chân thần Lôi Nguyên đột nhiên vang lên. Thể lôi từ. Đó là cái gì vậy? Chu Hạo nghi hoặc, không rõ lắm, hỏi chân thần Lôi Nguyên xem sao. Ở bên cạnh, Đa Ta cũng lộ ra vẻ tò mò, nó biết các loại như thể hỏa linh trời sinh, nhưng về thể lôi từ thì chưa từng nghe qua. Bạch cốt nhìn chằm chằm Chu Nghị, khiến trong lòng Chu Nghị cảm thấy có chút tê dại, nhưng chỉ sau hai giây chân thần Lôi Nguyên nói, cái gọi là thể lôi từ là một loại thể chất khá đặc biệt, đa số người đều không biết. Nhưng ở làng luyện khí sư loại thể chất này lại rất nổi tiếng. Luyện khí sư. Trong lòng Chu Hạo nhất động, người nói Chu Nghị có tố chất trở thành khí luyện sư. Đúng vậy, thể lôi từ là dao động lôi điện có tính ổn định trong cơ thể, đối với việc khống chế lôi điện dĩ nhiên rất dễ dàng, lúc rèn luyện vũ khí, về yêu cầu pháp tắc đặc biệt cao, vì tính ổn định của pháp tắc của thể lôi từ nên tỷ lệ thành công rèn luyện vũ khí cũng rất là cao. Chân thần Lôi Nguyên giải thích nói, tiểu tử, có hứng thú bái ta làm sư không, ta dạy ngươi luyện khí, tuyệt đối bồi dưỡng ngươi thành một đại luyện khí sư. Nói xong, chân thần Lôi Nguyên nhìn Chu Nghị, bây giờ ông ta chỉ là một bộ xương trắng, nếu không thì chắc chắn có thể nhìn thấy vẻ nồng cháy trong mắt ông ta. Đây là bảo thể mà luyện khí sư hằng mơ ước, Chu Nghị liếc nhìn Chu Hạo, sau đó lại nhìn về Bạch Cốt, lắc đầu nói, ta còn phải tu luyện, không có thời gian luyện khí, tiểu tử. Vũ trụ tu luyện, vạn pháp tương thông, thể lôi từ trong lúc rèn luyện binh khí vẫn có thể lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc. Không phải là 3.000 loại ý cảnh sao, trong khi ngươi nâng cao trình độ luyện khí, cũng có thể không ngừng tăng chiều sâu lĩnh ngộ pháp tắc, đạt đến bản nguyên cảnh dễ như trở bàn tay vậy, thậm chí dưới sự bồi dưỡng của ta, ngươi có khả năng trở thành chân thần mạnh mẽ. Chân thần Lôi Nguyên nghe thấy Chu Nghị từ chối, liền vội vàng nói, thậm chí trong lời nói của ông ta có chút nôn nóng. Ngươi có thể bồi dưỡng ra chân thần sao? Đa Tà đứng ở một bên khinh bỉ nói, hừ, đó là các ngươi chưa biết tính đặc thù của thể lôi từ, loại thể chất này cho dù không bằng các loại như thể kim linh trời sinh đó, nhưng có kém cũng chỉ là tốc độ trưởng thành mà thôi, tiềm lực tuyệt đối không kém hơn. Chân thần Lôi Nguyên hừ giọng nói. Sao ngươi lại biết rõ như vậy? Chu Hạo nghi hoặc hỏi, chân thần Lôi Nguyên tự hào nói, bởi vì ta cũng là thể lôi từ. Không ngờ thời đại trước đây của ta tìm không ra người thứ hai, vậy mà ở đây lại gặp được, tiểu tử, đây là cơ duyên lớn, nếu bỏ lỡ cơ hội này rồi thì sẽ không thể gặp được lần nữa đâu. Chân thần Lôi Nguyên dụ dỗ nói. Chu Hạo nhìn về con trai của mình, hỏi, tiểu Nghị, con nghĩ sao, cha, vị Bạch Cốt này rốt cuộc là thân phận gì? Chu Nghị tò mò hỏi, bây giờ cậu còn chưa biết thực lực của Bạch Cốt như thế nào? Đây là Lôi Nguyên. Một vị chân thần của hàng chục nghìn tỷ năm trước, Chu Hạo giới thiệu nói. Chân thần. Hai mắt Chu Nghị sáng lên, nói, cha, con sẵn lòng bái ông ta làm thầy. Toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Vệ thì có bao nhiêu chân thần, có thể được những người này nhận làm đệ tử, là việc rất nhiều người hằng mơ ước. Ha ha, sự lựa chọn thông minh. Chân thần Lôi Nguyên cười lớn nói, nếu biết thì ngay từ đầu ông ta đã bộc lộ thực lực. Trước đó ông ta còn sợ Chu Nghị từ chối, dù sao Chu Hạo biểu hiện ra các loại ác chủ bài mạnh mẽ đều làm cho ông ta cảm thấy Chu Hạo đến từ một thế lực lớn, bảo thể như thể lôi từ như vậy cũng không đến lượt hắn. Chương 925, bia đá bản nguyên xuất hiện, Lôi Nguyên, hiện tại ngươi bị ta khống chế, ta có thể cho ngươi một câu trả lời rõ ràng, nếu ngươi làm cho Chu Nghị trở thành một chân thần, ta lập tức giải trừ trói buộc linh hồn của ngươi, thả ngươi đi, sẽ không ra tay với ngươi. Chu Hạo thấy con trai mình đồng ý, trầm giọng nói, nếu đã chỉ đạo thì cho chân thần Lôi Nguyên lấy bản lĩnh thật sự ra mà không có bất kỳ bảo lưu gì. Chân thần. Sắc mặt chân thần Lôi Nguyên khẽ biến, sau đó cắn răng nói, được, đây là người nói đó, cho dù không vì mục đích khác, Chu Nghị là thể lôi từ, cũng đáng để ông ta dùng tâm chỉ đạo, hơn nữa bản thân ông ta chính là thể lôi từ, trong lòng cũng có chút tự tin. Trước đây Chu Hạo không cho ông ta bất kỳ đảm bảo nào. Ông ta cũng tưởng rằng mình sẽ bị trói buộc mãi mãi, bây giờ rốt cuộc đã có hy vọng. Nói với người nhà một lúc, sau đó bọn họ đều đi vào trong hành tinh giới tử. Chân thần Lôi Nguyên cũng đi vào trong đó, Chu Nghị đi theo sau ông ta, bắt đầu học chút luyện khí. Vậy mà Chu Nghị lại là thể lôi từ, còn Linh Nhi là thể hỏa linh trời sinh, hai loại thể chất này đều là vô số năm chưa xuất hiện nổi một người, không lẽ thể chất của ngươi và đồng giao có chút đặc biệt, Đa Ta nhìn về Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Bất kỳ một loại thể chất đều là tỷ vạn năm xuất hiện một lần, tính khả năng hai người cùng xuất hiện càng vô cùng nhỏ bé. Có thể là trùng hợp đi, Chu Hạo lắc đầu, không dây dưa chuyện này nữa. Thống lĩnh. Ở đằng xa, một thân ảnh nhanh chóng bay tới. Thế lực phát triển thế nào rồi? Chu Hạo hỏi, lĩnh chủ, tổng cộng 15.000 tinh hệ cơ bản đã ổn định trở lại, sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Thân ảnh này trả lời. Chu Hạo gật đầu, nói, nếu đã ổn định, vậy dưới danh nghĩa ta tất cả tinh hệ tổ chức tuyển chọn 3 giai đoạn lớn tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh, căn cứ theo các phương diện như trình độ lĩnh ngộ pháp tắc, thời gian tu luyện quy định xếp hạng, thu nạp vào trong hồng trụ tinh. Vâng, thống lĩnh, thân ảnh này cung kính gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Sau khi tuyển chọn nhân tài, thật sự trưởng thành thì cần rất nhiều thời gian rồi. Data tùy ý nói. Không sao, ta không thiếu thời gian, ánh mắt Chu Hạo nhìn về đằng xa. Đi thôi, bia đá bản nguyên của tinh hệ chân huyền sắp mở ra, chúng ta qua đó xem một chút. Hai người cùng đi vào một không gian truyền tống trận, lập tức biến mất. Đây là một khu vực sao trời cực lớn, toàn bộ sao trời là một mảng đen tối, không có bất kỳ sự sống nào. Lúc này có rất nhiều thân ảnh ở gần sao trời đen tối này. Ha ha, bia đá bản nguyên lại xuất hiện rồi, đây là một cuộc hội họp của cường giả bản nguyên cảnh, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả đến đây. Trong 10.000 năm qua, thực lực của rất nhiều cường giả khẳng định đã có sự thay đổi cực lớn, không biết người đứng đầu bảng xếp hạng đó còn có thể giữ vững vị trí của mình nữa không? Một số cường giả đang truyền âm trong ý thức. Vù. Đột nhiên, tia sáng màu tím xuất hiện, tia sáng này chỉ có một tia, nhưng lại khiến sao trời tối tăm bỗng sáng bừng lên, tựa như tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, khiến mọi vật đều tràn đầy sức sống. Bia đá bản nguyên sắp xuất hiện rồi, ánh mắt mọi người lập tức nhìn qua đó, trong hai khu vực hư không đều xuất hiện tia sáng màu tím, sau đó tia sáng màu tím này không ngừng mở rộng, dần dần hai tấm bia đá ngay ngắn đều lộ ra một góc. Hai tấm bia đá này hoàn chỉnh hiện ra màu tím, sau đó chậm rãi lộ ra, trên đó còn xuất hiện một vài cái tên. Cuối cùng lộ ra một chút, theo như tốc độ trước đó, còn một tháng nữa hai tấm bia đá này mới hoàn toàn lộ ra, đến lúc đó sẽ có thể đi vào trong bia đá, nhìn xem có thể để lại tên xếp hạng trên đó hay không, chỉ cần trở thành hạng nhất thì bia đá sẽ ban thưởng. Ha ha, ta đã chờ đợi thời gian lâu như vậy, nhất định có thể để lại xếp hạng trên đó. Để tên của ta truyền khắp thế giới nhỏ hát vệ, rất nhiều tiếng âm thanh tràn đầy kích động. Trong hư không, không gian truyền tống trận lóe lên, sau đó hai thân ảnh xuất hiện. Đây chính là tinh hệ chân huyền sao? Chu Hạo nhìn về đằng xa, toàn bộ tinh hệ chân huyền vô cùng tĩnh mịch, nhưng ở phía xa lại có tia sáng màu tím chói mắt. Cho dù bây giờ Chu Hạo cách khu vực đó rất xa xôi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai tấm bia đá cực lớn ở đó. Hai tấm bia đá này toàn thân hiện ra màu tím, giống như hai ngọn núi cực lớn, cứ đứng sừng sững như vậy trong hư không, từng tia sáng màu tím trên tấm bia không chút kiêng kỵ mà khuếch tán ra xung quanh, bao trùm khu vực rộng lớn. Với lại theo thời gian trôi qua, dường như tia sáng này vẫn đang không ngừng tăng mạnh. Đó chính là bia đá bản nguyên. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, bia đá khổng lồ đâm thẳng tận bầu trời, thậm chí diện tích của nó không nhỏ hơn trái đất, có thể tưởng tượng được nó to lớn nhường nào. Trong toàn bộ hư không, hai tấm bia đá chắc chắn trở thành sự tồn tại chói mắt nhất. Bia đá bản nguyên, nếu như không tham gia khảo nghiệm, thì xếp hạng của mỗi một người nhiều nhất được lưu giữ trên đó 5 lần, cũng chính là 500.000 năm. Thế nhưng, chỉ cần đạt được hạng nhất, thì có thể lưu lại tên mình trong nội bộ bia đá mãi mãi, mỗi một người đi vào trong đó đều có thể nhìn thấy, đây là vinh quang thật lớn biết nhường nào. Data thở dài nói. Chu Hạo gật đầu cười. Cường giả theo đuổi vinh quang trên thực tế, bọn họ sợ nhất chính là sau khi bản thân chết đi, tất cả dấu vết tồn tại đều sẽ biến mất có thể để người đời sau biết đến mãi mãi, cho dù bọn họ chết ngay lập tức, có lẽ họ cũng sẵn lòng. Càng là cường giả, càng không cam lòng hủy diệt trong dòng sông thời gian, bọn họ muốn chứng minh bản thân đã từng tồn tại. Chương 926, Thiên bản, Địa bản ngoài ra trở thành hạng nhất bia đá bản nguyên sẽ dựa theo thực lực của mình mà ban thưởng. Tất nhiên phần thưởng này có thể không giống nhau, biểu hiện càng tốt, phần thưởng cũng càng tốt. Data nói thêm. Dựa theo quy tắc bia đá bản nguyên, tên của mỗi một người tối đa lưu giữ 500.000 năm. Nếu như trong 500.000 năm người đó không tham gia khảo nghiệm, dĩ nhiên tên cũng sẽ biến mất. Như vậy bất kỳ cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ chấp nhận khảo nghiệm đều có thể trở thành hạng nhất thì giá trị thực cũng quá thấp rồi, cho dù bia đá bản nguyên có phần thưởng, đoán chừng cũng rất bình thường thôi. Bia đá bản nguyên có quy tắc hoàn chỉnh, có thể phán đoán ra thực lực của mọi người một cách hoàn hảo. Chu Hạo gật đầu, chính là vinh quang cùng ban thưởng này mới khiến cho bia đá bản nguyên trở thành nơi rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh tranh đấu với nhau. Trước đó hắn đã đặc biệt thăm dò một chút thông tin. Đã từng có một cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong nghịch thiên trở thành vị trí thứ nhất của tấm bia đá thứ hai, thậm chí giành được phần thưởng chân thần khí hoàn chỉnh, làm chấn động toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ. Đi! Thân ảnh Chu Hạo thoạt động, lập tức bay về phía xa. Vút. Vút. Trong hư không, xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng gió xé, từng thân ảnh từ các khu vực khác nhau không ngừng đến gần bia đá. Với linh hồn của Chu Hạo, thậm chí nhạy bén cảm nhận thấy vài cổ khí tức nguy hiểm, hiển nhiên những cường giả đó đều là bản nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể là bản nguyên cảnh đỉnh phong. Không chỉ có cường giả của giới hắc vực, còn có cường giả bản nguyên cảnh của các thế lực lớn như Đế quốc Tinh Lang, Đế quốc Kim Nguyệt, Hồn Thú Lĩnh cũng không ngừng tới đây để tranh đoạt thứ nhất. Đến rồi, Chu Hạo và Đa Ta đi tới một chỗ, trước mắt là hai tấm bia đá màu tím khổng lồ đứng sừng sững, trước đó là ở phía xa, Chu Hạo còn cảm thấy không được quá rõ ràng, nhưng bây giờ gần trong gang tấc, Chu Hạo đứng trước tấm bia đá màu tím khổng lồ này lại cảm thấy sự nhỏ bé của mình. Hắn là một cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ, thậm chí có thể dễ dàng phá hủy một lượng hành tinh lớn một cách dễ dàng chỉ bằng một ý nghĩ, nhưng hắn lại cảm thấy một thông điệp trên tấm bia đá này khiến hắn hồi hộp. Bia đá bản nguyên này được hình thành như thế nào vậy? Ngay cả điện chân thần, tháp Hồng Vân ta cũng không có cảm giác này, trong lòng Chu Hạo rung động. Căn cứ theo tin tức hắn thăm dò được, không biết bao nhiêu năm rồi bia đá bản nguyên đã tồn tại ở đây, ghi chép sớm nhất cũng không có chỗ nào điều tra được, vô số năm nay, bia đá này vẫn luôn ở nơi này, cứ 100.000 năm lại xuất hiện một lần, mỗi một lần đều hiện ra 1.000 năm. Trong vô số năm, thế giới nhỏ hắc vệ cũng ra đời rất nhiều cường giả, chân thần, thậm chí cả những tồn tại vượt qua chân thần, nhưng bọn họ lại không làm gì được tấm bia đá bản nguyên, ngay cả phá hủy một chút cũng không làm được. Thu lại sự rung động trong lòng, Chu Hạo nhìn bia đá, dưới tia sáng màu tím thì trên bia đá cũng có rất nhiều ký tự. Trên đỉnh đầu của tấm bia đá đầu tiên viết bảng xếp hạng dưới bản nguyên cảnh hậu kỳ, phía dưới còn có rất nhiều cái tên. Vị trí thứ nhất, Trụ Mạc Nguyên, Đế quốc Kim Nguyệt, bản nguyên cảnh trung kỳ. Vị trí thứ hai, Hồn Lang, Hồn Thú Lĩnh, bản nguyên cảnh trung kỳ. Vị trí thứ ba, Kim Nguyên, Đế quốc Tinh Lang, bản nguyên cảnh trung kỳ. Vị trí thứ tư. Vị trí thứ 100, Chiến Nguyên, giới hắc vực, bản nguyên cảnh trung kỳ. Tổng cộng tên của 100 người hiện lên trước mắt hắn. Chu Hạo nhìn qua, lại nhìn về tấm bia đá thứ hai. Bản xếp hạng dưới chân thần. Vị trí thứ nhất, Mạc Vô Cực, Hồn Thú Lĩnh, bản nguyên cảnh đỉnh phong. Vị trí thứ hai, Tác Ca, Đế quốc Kim Nguyệt, bản nguyên cảnh đỉnh phong. Vị trí thứ ba, Huyễn Lam, Đế quốc Tinh Lang, bản nguyên cảnh đỉnh phong. Vị trí thứ tư, Vũ Linh, giới hắc vực, bản nguyên cảnh đỉnh phong. Vị trí thứ năm, Đề Tuyết, Đế quốc Kim Nguyệt, bản nguyên cảnh đỉnh phong. Vị trí thứ sáu, Lai Đặc Tư, Đế quốc Tinh Lang, bản nguyên cảnh đỉnh phong. Vị trí thứ bảy. Vị trí thứ 100, Băng Tán, giới hắc vực, bản nguyên cảnh đỉnh phong. Cũng như vậy xếp hạng của 100 cường giả xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo. Vị trí thứ 6 là Lai Đặc Tư sao? Chu Hạo nhìn bản danh sách, sâu trong đáy mắt lóe qua tia lạnh lẽo. Toàn bộ đế quốc Tinh Lang, chỉ có Huyễn Lam đứng trước Lai Đặc Tư, mà Huyễn Lam là tộc trưởng của một trong 7 gia tộc lớn chân thần của đế quốc Tinh Lam, Trú Huyền cũng thuộc về gia tộc này. Xem ra thực lực của Lai Đặc Tư mạnh hơn so với trong tưởng tượng, sắc mặt Chu Hạo bình tĩnh, không nhìn ra điều gì. Toàn bộ bản danh sách, từ hạng nhất đến vị trí thứ 36 đều là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, xếp hạng thực lực từ mạnh đến yếu, ở phía sau đều là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Điều này chứng minh rằng bây giờ toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ có khoảng 36 vị là bản nguyên cảnh đỉnh phong, đương nhiên, cũng có thể có người ẩn nấp, nhưng số lượng có lẽ chênh lệch không quá lớn. Lúc này bia đá khổng lồ vẫn đang từ từ dâng cao, hiển nhiên vẫn còn chưa hoàn toàn ra đời. Rầm, từ đằng xa, bỗng mấy thân ảnh bay tới, trên người những thân ảnh này đều phát ra dao động khí thế vô cùng khủng khiếp. Là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của Hồn Thú Lĩnh, cuối cùng tầng lớp như bọn họ đã đến rồi. Không biết vị trí thứ nhất của thiên bản có phải là dịch chủ hay không? Nếu là dịch chủ thì bia đá sẽ có ban tặng cực lớn, nói không chừng sẽ ban tặng chân thần khí. Chân thần khí không dễ dàng xuất hiện như vậy đâu, đúng vậy, rất nhiều năm nay, phần thưởng chân thần khí cũng chỉ xuất hiện có một lần. Mỗi một vị cường giả bàn luận, bọn họ nhìn trên mặt những người đó đều có vẻ kính sợ. Hai tấm bia đá, tấm thứ nhất là xếp hạng dưới bản nguyên cảnh hậu kỳ, cũng được gọi là địa bản. Tấm thứ hai là xếp hạng dưới chân thần, cũng được gọi là thiên bản. Chương 927, cường giả tụ tập một. Chu Hạo quan sát, tổng cộng có 5 thân ảnh. Trong đó có một con yêu thú quái dị có tận 16 cái chân, thân dài trăm mét, tương tự như con rết, toàn thân màu đỏ, đúng là người quen. Chu Hạo cười lạnh. Đây là Chu Giác Đạt, cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong Hồn Thú Lĩnh. Trước đây, khi vòng xoáy tử vong xuất hiện, ông ta đã dây dưa cầm chân côn khúc, cuối cùng khiến cho Chu Hạo bị hút vào trong vòng xoáy. Chu Hạo tất nhiên sẽ không thể quên được chuyện này, cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của đế quốc Tinh Lang cũng tới. lại có tiếng kinh hô vang lên. Chu Hạo nhìn về phía đó, hơi nheo mắt lại, có bốn người bay về phía này, trong đó có bốn người hắn đã từng gặp. Một người mặc trường bào màu đen, hai phần ba gương mặt đều là bí văn, đây là Côn Khúc. Trước kia Côn Khúc là người chiến đấu với cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong Chu Giác Đạt của hồn thú lĩnh tại khu vực vòng xoáy tử vong, còn một người khác có làn da màu đỏ sậm, đây là Delin, sư phụ của Chu Hạo. Nhưng ngay sau khi Chu Hạo giết chết hai vị hoàng tử của đế quốc Tinh Lang thì Delin đã trực tiếp gửi tin nhắn cho Chu Hạo, trục xuất hắn khỏi sư môn, giữa hai bên không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Người thứ ba là người sói Bách Khôn, là một trong năm vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của núi Tinh Lang. Người cuối cùng là một người đàn ông trung niên dáng người thon gầy, có đôi tai nhọn. Chu Hạo chưa từng gặp người này, nhưng cũng biết ông ta là ai. Huyễn Lam, tộc trưởng của một trong bảy gia tộc chân thần, xếp thứ hai thiên bản, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ đế quốc Tinh Lang có 8 vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, bây giờ đã tới một nửa rồi, nhưng Lai Đặc Tư lại không tới. Chu Hạo hờ hững nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, vẻ ngoài hắn rất bình tĩnh, nhưng hai tay lại siết chặt lại, rõ ràng trong lòng không được bình tĩnh như thế. Ngay sau đó, 5 vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của đế quốc Kim Nguyệt cũng tới, thống lĩnh Hạo Ma, thống lĩnh Tháp Ma. Nơi xa, Lan Vẫn và Hắc Mạc Hàn bay tới, đáy mắt lộ rõ vẻ cung kính. Lần trước tại không gian thiên đế, Chu Hạo và Đa Ta đã bộc lộ ra thực lực hoàn toàn kinh người, cho dù là Hắc Mạc Hàn cũng không phải là đối thủ của Chu Hạo. Lan Vẫn, Hắc Mạc Hàn. Chu Hạo mỉm cười. Vút. Lại có thêm mấy bóng dáng bay tới. Một trong số những người đó nhìn về phía Chu Hạo, vẻ mặt lạnh như băng, đây là Hồ Ngọc. Ngoài ra còn có hai người khác, hai người này, một người có tướng mạo giống người trái đất, trên mặt có bí văn mài đen, lưng đeo năm thanh trường kiếm. Người còn lại thân cao 20 mét, nhìn qua rất có cảm giác áp bức, bái kiến thống lĩnh Tuấn Dương, thống lĩnh Dụ Cường, thống lĩnh Hồ Ngọc. Lan Vẫn và Hắc Mạc Hàn cung kính nói, Tuấn Dương là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của giới án tuyển, thống lĩnh thứ nhất, xếp thứ bảy thiên bản, Dụ Cường, cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ của giới án tuyển. Thống lĩnh thứ hai, xếp thứ 37 thiên bản. Nói cách khác, ngoại trừ 36 cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong ra thì thực lực của Dụ Cường là mạnh nhất. Khảo nghiệm bản nguyên cảnh có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn. Mọi người đều biết thực lực của Dụ Cường hoàn toàn có thể địch nổi cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, điều này đã được công nhận. Đây chính là hai vị thống lĩnh mới của giới án tuyển chúng ta à, Tuấn Dương không nói gì, còn Dụ Cường thì mỉm cười nhìn về phía Chu Hạo và Đa Ta. Bái kiến thống lĩnh. Chu Hạo cung kính. Không cần khách sáo, đều là người của giới án tuyển, không cần quá câu nệ làm gì. Hơn nữa, một số mâu thuẫn nhỏ thì cũng không nên để trong lòng. Dụ Cường cười. Chu Hạo nhìn về phía Hồ Ngọc một cái, gật đầu, ta biết rồi. Sau đó bọn họ cũng không nói thêm gì nữa, nhìn về phía bia đá màu tím. Càng lúc càng có nhiều cường giả bản nguyên cảnh đủ cảnh giới tới nơi này. Xung quanh hư không lúc này đang có vô số cường giả, bất cứ người nào đặt ở thế giới nhỏ Hắc Vệ đều đại diện cho chư hầu một phương. Nơi này đã tập trung hơn nửa cường giả bản nguyên cảnh của giới Hắc Vệ rồi, bia đá bản nguyên xuất thế. Bỗng nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Bia đá màu tím lộ ra rõ hơn, cuối cùng đã hoàn toàn hiện ra. Ông! Một vần hào quang chói sáng bỗng nhiên phóng ra, vần hào quang này rực rỡ ngời ngời. Thậm chí còn khiến cho Chu Hạo không thể nào mở mắt ra được. Nhưng hào quang cũng chỉ lóe lên 2 giây rồi lại thu lại, toàn bộ hư không có 2 tấm bia đá màu tím to lớn như 2 mỏm núi đứng sừng sững, hào quang đã biến mất, thoạt nhìn mang lại một cảm giác rất cổ xưa. Mọi người đều nhìn về phía bia đá, trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng, tên của bọn họ đều đã xuất hiện trên bia đá rồi. Bia đá đã hoàn toàn xuất thế, bây giờ chính là thời gian tiếp nhận khảo nghiệm, cũng là lúc bộc lộ thực lực bản thân. Xoạt. Trong nhóm người, một người đàn ông có làn da màu bạc, phía sau có đuôi bay ra. Đây là ngân không của đế quốc Kim Nguyệt, mấy vạn năm trước thực lực của ông ta đã tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ rồi, hiện đang xếp thứ 41 bản danh sách, không biết lần này ông ta có thể tiến lên được không? Mọi người lập tức nhìn về phía người đàn ông này. Ngân không lạnh lùng đi về phía tấm bia đá thứ nhất, chương 928, cường giả tụ tập hai ông. Một dao động kỳ dị lóe lên. Thân ảnh của ông ta lập tức biến mất. Xung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Vỏn vẹn 10 giây sau, Ngân không lại xuất hiện, ông. Hào quang màu tím hiện ra trên bia đá, sau đó bắt đầu di chuyển lên cao mấy bậc rồi mới dừng lại. Tăng lên 5 bậc, Ngân Không đã xếp vị trí thứ 36 rồi. Thứ tự này đã là rất cao, mọi người lập tức không nhịn được mà bàn tán. Hừ. Nhưng mà Ngân Không dường như không hài lòng với thứ tự này, ông ta bay về chỗ của mình, vẻ mặt vô cùng khó coi, nhanh như thế đã có thể kiểm tra được thực lực sao? Chu Hạo nhìn về phía bia đá. Theo thông tin mà hắn biết thì thời gian trong bia đá và bên ngoài không giống nhau, bên ngoài chỉ là 10 giây, nhưng bên trong không biết đã trôi qua bao lâu. Vút. Sau khi Ngân Không kiểm tra xong thì lại có một người đàn ông khác bay ra, người này nhìn rất tuấn lãng, nhưng trong mắt toàn là màu đen lại khiến ông ta vô cùng tà dị. Là cổ mặt của giới hắc vực. Cổ mặt xếp thứ 20 địa bản, không biết lần này có thể tiến bộ được không, ta nghĩ là khó lắm. Tất cả mọi người lại nhìn về phía cổ mặt, Chu Hạo cũng nhìn. Lúc trước cổ mặt suýt chút nữa đã chiến đấu với hắn, nhưng đã bị Data đánh bại, cổ mặt cũng tiến vào trong bia đá 10 giây rồi lại bay ra. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hào quang màu tím lại xuất hiện lần nữa, sau đó di chuyển lên cao, một mực tăng lên 7 hàng rồi mới dừng lại. Thứ 13, cổ mặt, giới hắc vực, bản nguyên cảnh trung kỳ. Một dòng tin tức hiện ra trước mặt mọi người. Xếp thứ 13 rồi. Trời ạ, tiến bộ hẳn 7 bậc. Mọi người đều nhìn về phía cổ mặt, trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. Cổ mặt nhìn tấm bia đá, khẽ nở nụ cười, có vẻ như rất hài lòng với thứ tự của mình. Nghe nói cổ mặt ở trong không gian thiên đế đạt được một chùm sáng bí thuật màu đen, thực lực nháy mắt tiến bộ lên rất nhiều. Lan vẫn đứng bên cạnh Chu Hạo, đột nhiên nói, đạt được chùm sáng bí thuật màu đen sao? Chu Hạo nghĩ thầm. Thi triển bí thuật đúng là có khả năng khiến cho thực lực tăng lên. Lần trước Chu Hạo cũng đạt được rất nhiều bí thuật. Trên thực tế, trong không gian thiên đế xuất hiện những chùm sáng bí thuật màu tím đã là tốt lắm rồi. Từ khi mở ra cho đến lúc đóng lại, trong không gian có rất ít chùm sáng bí thuật màu đen xuất hiện. Sau đó, các vị cường giả lần lượt tiến lên tiến hành khảo nghiệm. Những cường giả này đều có ít nhiều tiến bộ, chẳng mấy chốc đã trôi qua 10 phút, tuy nhiên cũng có một vài cường giả tục hạng. Ví dụ như người lần trước xếp hạng 36 bây giờ đã xuống tận 45, thụt lùi đi rất nhiều, thời gian 100.000 năm, có nhiều người tiến bộ, thực lực mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng mà mặc dù có tiến bộ thì thành tích tốt nhất cũng chỉ có thể tăng được 7 hạng mà thôi, năm vị trí ban đầu vẫn không có gì thay đổi, thực lực của những người này đều gần tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Xoạt. Một con sói xám khổng lồ bay ra, ánh mắt đỏ như máu nhìn mọi người. Là hồn lang xếp thứ 2 địa bản, không biết thứ hạng của ông ta có thể tiến lên thứ nhất không nhỉ? Hồn lang vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hồn lang. Chu Hạo nhìn về phía con sói xám trước mặt, dưới ánh nhìn của mọi người, hồn lang tiến vào tấm bia đá khổng lồ. 10 giây sau ông ta lại xuất hiện, nhưng trên tấm bia đã không có bất cứ động tĩnh nào, không có hào quang xuất hiện. Thất bại rồi, hạng nhất không dễ vượt qua như thế đâu. Trụ Mạc Nguyên đã chiếm vị trí thứ nhất cả 100.000 năm rồi, những người khác không thể nào vượt qua ông ta được. Mọi người lắc đầu, trong mắt đều lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ cũng mong chờ kỳ tích xuất hiện, tất cả mọi ánh mắt lại nhìn về một chỗ, nơi đó có một người mặc trường bào màu vàng đang đứng, đó chính là Trụ Mạc Nguyên. Hồng Lan quay về chỗ của mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Xoạt, bỗng nhiên có một bóng người bay ra. Đây là một người đàn ông trên mặt có bí văn màu lam. Trên trán còn có một con mắt dọc. Đó là ai thế? Không biết nữa, ta biết, đó là một cường giả mới xuất hiện của giới hắc vực, thực lực bản nguyên cảnh trung kỳ, nhưng tin tức cụ thể hơn thì không người nào biết. Vừa mới xuất hiện thì đoán chừng thứ tự không cao được. Mọi người bắt đầu bàn tán về người đàn ông này. Thế giới nhỏ hắc vệ vô cùng to lớn, không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đang ẩn giấu ở khắp các nơi. Thế nên thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai vị cường giả bản nguyên cảnh là chuyện rất bình thường. Dưới cái nhìn tò mò của mọi người, người đàn ông xa lạ tiến vào trong bia đá, 10 giây sau lại đi ra. Bùm, bia đá thứ nhất chợt bộc phát một luồng hào quang màu tím mãnh liệt. Sau khi hào quang màu tím xuất hiện thì bắt đầu di chuyển lên trên với tốc độ chóng mặt. Chương 929, xếp thứ nhất thứ 100. 80, 60. 30, tiến vào top 10 rồi. Dưới ánh nhìn của mọi người, hào quang màu tím vẫn tiếp tục tăng lên. Thứ 8. Thứ 6. Thứ 5. Thứ 3. thứ hai. Cuối cùng, hào quang màu tím cũng dừng lại, một dòng tin tức xuất hiện trước mắt mọi người. Xếp thứ nhất, Hắc Vẫn, giới Hắc Vực, bản nguyên cảnh trung kỳ. Toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người nhìn về phía gương mặt xa lạ kia, trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Trụ Mạc Nguyên bị vượt qua rồi. Có người xếp thứ nhất khác rồi, trời ơi, thực lực của Hắc Vẫn mạnh như thế sao? Tiến vào top 10 thì dễ, nhưng xếp thứ nhất không phải chuyện đơn giản đâu. Hắc Vẫn chiếm được vị trí thứ nhất chứng tỏ thực lực của hắn có thể địch lại được cả cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Sau vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, trong hư không lại náo nhiệt lên. Một vị cường giả xa lạ xuất hiện, cứ thế chiếm vị trí thứ nhất. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ông! Bỗng nhiên một dao động mãnh liệt trên tấm bia đá lóe lên, sau đó, một chùm sáng lập tức hiện ra, bay thẳng tới bên cạnh Hắc Vẫn. Hắc Vẫn nắm tay lại, hào quang tiêu tán, một loại quả kỳ dị xuất hiện trước mắt mọi người. Loại quả này còn tản ra dao động khủng bố, đó là quả Hắc Nguyên. Chu Hạo nhìn thấy loại quả này thì khẽ giật mình. Sau khi sử dụng quả Hắc Nguyên thì có thể khiến thân thể thay đổi đến một trình độ nhất định, nhưng chỉ có tác dụng cho yêu thú. Lúc trước Chu Hạo ở trong không gian vòng xoáy tử vong đã có được loại quả này, hắn để cho thú không văn mẹ dùng, khiến cho thực lực của thú không văn mẹ tăng lên rất nhiều. Hiện giờ quả Hắc Nguyên lại là phần thưởng của bia đá bản nguyên. Được ban thưởng quả Hắc Nguyên. Nếu như mình đạt được vị trí thứ nhất, trong lòng Chu Hạo cũng tràn đầy khát vọng. Tấm bia đá bản nguyên sẽ ban thưởng rất nhiều thứ, không có quy luật nào cả, nhưng tất cả đều có giá trị rất cao. Đó là quả gì thế? Quả Hắc Nguyên. Là quả Hắc Nguyên, chỉ cần yêu thú dùng thì cả gen và thân thể đều sẽ có những thay đổi chóng mặt. Người này vừa nói ra công dụng của quả Hắc Nguyên thì các yêu thú xung quanh đều lộ ra vẻ khát vọng, nhưng mà cho dù khát vọng thì bọn họ cũng không đến nổi ra tay cướp đoạt, cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của tất cả các thế lực đều ở đây, một khi bọn họ ra tay thì rất nhiều cường giả của giới Hắc Vực sẽ liên hợp lại, bọn họ không có khả năng cướp đoạt được. Chu Hạo, có muốn đi thử một chút không? Data dùng ý thức truyền âm nói chuyện. Được. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra nụ cười. Sau khi đạt được nhiều bí thuật như vậy, hắn cũng muốn xem thực lực hiện tại của mình có thể xếp hạng thứ mấy. Chết tiệt. Người đàn ông mặc trường bào màu vàng đứng ở phía xa, sắc mặt vô cùng khó coi, Chu Hạo còn chưa tiến lên thì ông ta đã bay về phía bia đá bản nguyên. Trụ Mạc Nguyên cũng tham gia khảo nghiệm rồi. Không biết ông ta có thể đoạt lại vị trí hạng nhất không? Mọi người đều nhìn về phía bia đá. 10 giây trôi qua, Trụ Mạc Nguyên lại một lần nữa đi ra. Thế nhưng bia đá bản nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, chứng tỏ thử thách thất bại, vẻ mặt của Trụ Mạc Nguyên vô cùng khó coi. Ông ta nhìn về phía Hắc Vẫn, lạnh lùng nói, Hắc Vẫn, Trụ Mạc Nguyên ta khiêu chiến với ngươi, ngươi có dám ứng chiến không? Có trò hay để xem rồi, mọi người đều nhìn về phía hai người này. Chu Hạo đang chuẩn bị đi tiếp nhận khảo nghiệm cũng dừng lại. Trụ Mạc Nguyên lạnh lùng nhìn Hắc Mạc, khảo nghiệm bia đá bản nguyên là một chuyện. Nhưng nếu như hai người chân chính chiến đấu thì cũng không nói trước được ai hạng nhất ai hạng hai. Nếu như tăng thêm một vài con át chủ bài, nói không chừng ông ta có thể giành được thắng lợi. Ngươi muốn khiêu chiến với ta? Trụ Mạc Nguyên, không biết ngươi có thể xuất cái gì ra để cá cược, Hắc Vẫn hờ hững nhìn Trụ Mạc Nguyên. Xoạt! Trụ Mạc Nguyên vung tay phải lên, trong tay ông ta lập tức xuất hiện một món binh khí. Đây là một thanh chiến đao, chỉ có điều bên trên lại có rất nhiều vết nứt. Nhìn qua tàn tạ không thể tả. Toàn bộ thân đao cũng mất 2/3, chỉ còn lại khoảng hơn 1 mét. Mặc dù như vậy nhưng bên trên chiến đao lại tản ra một khí tức khiến người ta phải chấn động. Luồng khí tức này còn vượt qua cả vũ khí bản nguyên cảnh. Đây là chân thần khí tàn phá, ta cũng cảm thấy như vậy, trên chiến đao này có khí tức của chân thần khí, nhưng chỉ lưu lại một chút, trình độ tàn phá của nó lớn quá. Thế nên cũng không có nhiều tác dụng nâng cao thực lực cường giả bản nguyên cảnh cho lắm, cho dù là vậy thì nó cũng tốt hơn vũ khí bản nguyên cảnh, nếu như gặp được luyện khí sư cường đại nào tu sửa một chút thì uy lực vẫn có thể tăng lên. Các cường giả đều nhìn về phía Hắc Vẫn, sau khi Trụ Mạc Nguyên lấy ra kiện chân thần khí tàn phá này, Hắc Vẫn sẽ đồng ý khiêu chiến chứ. Chân thần khí, hai mắt Hắc Vẫn sáng lên, lập tức nói, ta đồng ý, nếu như ta thua thì quả Hắc Nguyên này thuộc về ngươi. Quả Hắc Nguyên có tác dụng với yêu thú, còn với Hắc Vẫn mà nói thì không có tác dụng gì, ông ta dùng cái này làm tiền cược cũng không nghĩ nhiều lắm. Hơn nữa, ông ta tự tin mình có thể giành được thắng lợi. Đồng ý rồi. Mọi người lập tức tràn đầy mong đợi, để ta xem thực lực của ngươi thế nào. Trụ Mạc Nguyên trầm giọng nói, chương 930, tiến vào bia đá bùng. Trên người ông ta lập tức bùng nổ một dao động sắc bén, sau lưng ông ta đột nhiên xuất hiện một bóng mờ, sau đó thân thể Trụ Mạc Nguyên lập tức biến thành một người khổng lồ cao đến mấy chục mét. Toàn bộ hư không đều chịu phải áp bức của ông ta, nhìn qua vô cùng chấn động, nghe đồn Trụ Mạc Nguyên nắm giữ bí thuật hư ảnh, thì ra là như thế này. Đúng vậy, dưới tác động của bí thuật hư ảnh, phòng ngự của ông ra rất mạnh, lực công kích cũng tăng lên rất lớn, các cường giả vừa quan sát vừa nghị luận. Chu Hạo cũng cẩn thận quan sát. Xét theo dao động khí thế thì Trụ Mạc Nguyên đã hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Nếu như thực sự chiến đấu thì Trụ Mạc Nguyên tuyệt đối có thể địch nổi cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Bùm, Hắc vẫn cảm nhận được khí thế khủng bố trên người Trụ Mạc Nguyên thì vẻ mặt vẫn hoàn toàn không có chút thay đổi nào. Cự nhân ở phía xa gào thét lao tới, từng luồng dao động hệ kim giống như muốn chém tan tất cả mọi thứ trước mặt. Vút. Bỗng nhiên, thân thể Hắc vẫn lóe lên, sau đó biến mất không chút dấu vết. Tốc độ này nhanh đến mức thậm chí là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của ông ta. Tốc độ nhanh thật, Chu Hạo giật mình, tốc độ hiện tại của hắn vẫn còn kém Hắc vẫn một khoảng. Vút. Vút. Trong hư không, Hắc vẫn không ngừng di chuyển, đồng thời từng đạo công kích không ngừng bắn ra. Trụ Mạc Nguyên cũng không ngừng ngăn cản, càng lúc càng tiếp cận gần Hắc vẫn. Phương thức chiến đấu của hai người này hoàn toàn khác biệt, một người cuồng bạo, dũng cảm tiến tới, phá hủy tất cả. Một người lại có tốc độ kinh người, tùy tiện né tránh công kích, đồng thời cũng phát động công kích. Trụ Mạc Nguyên sẽ thua. Đột nhiên, Data truyền âm nói với Chu Hạo, Chu Hạo gật đầu, hắn cũng cảm thấy là như thế. Nhìn công kích của Trụ Mạc Nguyên rất cuồng bạo, giống như muốn phá hủy tất cả, thể hiện ra thực lực mạnh hơn, nhưng thực ra những công kích của ông ta lại không chạm tới Hắc vẫn được. Trong quá trình chiến đấu, tốc độ nhanh có thể chiếm cứ thế chủ động. Chết tiệt! Sắc mặt của Trụ Mạc Nguyên vô cùng khó coi, hai người đã chiến đấu được một lúc rồi mà ông ta vẫn chưa chạm được tới Hắc vẫn. Ông ta có thể tránh né được tất cả mọi đòn công kích của ta, động tác của Trụ Mạc Nguyên chậm lại. Sau đó bỗng nhiên ông ta siết chặt tay lại, đấm mạnh về một phía. Nơi đó vừa vặn có một bóng người xuất hiện. Hắc vẫn bị đánh trúng rồi, lực công kích này chắc chắn phải đạt tới trình độ bản nguyên cảnh hậu kỳ, Hắc vẫn thua chắc. Mọi người căng thẳng nhìn về phía đó. Nhưng thân ảnh kia vừa xuất hiện đã tiêu tán. Tàn ảnh, Trụ Mạc Nguyên biến sắc. Trụ Mạc Nguyên, ngươi thua rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó Hắc vẫn đột nhiên xuất hiện trên đầu Trụ Mạc Nguyên. Vút, từng đạo công kích mạnh mẽ nháy mắt vụt ra, giống như đã ngưng tụ rất lâu rồi. Dưới sức mạnh này, cự nhân trực tiếp bay ngược ra ngoài, hư ảnh vỡ tan, khí thế nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Hắc vẫn thắng rồi, mạnh thật. Không chỉ Hắc vẫn mạnh, mà Trụ Mạc Nguyên cũng rất mạnh. Nếu như chiến đấu thì ta cũng không chắc có thể bắt được bọn họ. Vài vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ nghiêm túc truyền âm với nhau, thân thể Trụ Mạc Nguyên khựng lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta đã thua rồi. Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng Trụ Mạc Nguyên vẫn ném chiến đao trong tay ra. Ở đây có nhiều cường giả như vậy, ông ta không thể nuốt lời. Cảm ơn. Hắc vẫn mỉm cười, nhận lấy chiến đao. Hắc vẫn là một cường giả mới, vừa xuất hiện đã xếp thứ nhất địa bảng, rồi còn chiến thắng áp đảo Trụ Mạc Nguyên. Bây giờ ông ta ở nơi này là sự tồn tại chói mắt nhất, Hắc vẫn mạnh thật, dựa vào thực lực của ta cũng không dám chắc có thể hạ gục được ông ta. Trong khu vực cường giả giới án tuyển, Hồ Ngọc bỗng nhiên lên tiếng, ông ta là thống lĩnh thứ ba của giới án tuyển, thực lực bản nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng ông ta chỉ là một cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ hết sức bình thường mà thôi, đúng là rất mạnh, mặc dù bia đá thứ nhất có hàm kim lượng không cao, nhưng muốn nằm trong top 3 cũng cần hao tốn không ít thời gian. Những người này có cơ hội đột phá đến bản nguyên cảnh đỉnh phong rất lớn, thống lĩnh thứ hai Dụ Cường cũng gật đầu. Bọn họ có thể nhìn ra được chỗ cường đại của Hắc Vẫn, Chu Hạo im lặng đứng một bên, hắn ở nơi này không thu hút chút nào, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người để ý tới hắn. Không ai khảo nghiệm nữa à, Chu Hạo nhìn về bốn phía, sau đó thân ảnh trực tiếp bay ra. Lại có người tiếp nhận khảo nghiệm, là Hạo Ma của giới án tuyển. thực lực của hắn đại khái đạt tới bản nguyên cảnh trung kỳ, đoán chừng tương đương với tháp khắc mạc. Tháp khắc mạc còn chẳng tiến được vào top 100, Hạo Ma chắc là cũng không tiến vào được. Những người này nhìn thấy Chu Hạo thì truyền âm trao đổi. Không biết tiểu tử này có thể xếp thứ mấy, Data cũng rất tò mò. Nó biết Chu Hạo có rất nhiều con ác chủ bài. Hạo Ma. Có vần hào quang của hắc vẫn như vậy, những người khác đều không có ý định tiến lên khảo nghiệm nữa, hắn lại còn đần độn đi lên, khóe miệng Hồ Ngọc nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường. Ông ta cảm thấy dựa vào thực lực của Chu Hạo bây giờ thì thậm chí còn không có tư cách tiến được vào top 100, lên khảo nghiệm chỉ làm trò cười cho mọi người ở đây mà thôi. Hạo Ma, tại một khu vực khác, vẻ mặt của tháp khắc mạc cũng tràn đầy vẻ châm chọc, chỉ dựa vào thực lực đó của ngươi mà cũng dám đứng ra tiếp nhận khảo nghiệm,